Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 602, chương 602, Thần Văn Sư giao thiệp. Xếp hạng tăng lên. Lý Huyền Dạ nhớ tới trước Linh Xu đại lục thứ hạng là 3 vạn có hơn. Hiện tại lập tức tiến vào 3 vạn bên trong. Mặc dù coi như vẫn còn có chút không nổi bật, nhưng lập tức vượt qua hơn 2000 cái giới vực. Cái này thành tựu vẫn là tướng làm khả quan. Hơn nữa ở tầng 8 bên trong, Linh Xu giới vực từ nguyên bản không có tiếng tăm gì, lập tức thẳng tiến 100 người đứng đầu. Lại cố gắng một chút, e sợ không cần 2 năm liền có thể đem Lam Vũ đại lục bỏ lại đằng sau đi. Nhiều nhất 10 năm, Linh Xu đại lục thực lực tổng hợp tuyệt đối có tư cách tiến vào tầng 8-10 vị trí đầu. Thậm chí cùng Bắc Minh giới vực tranh cướp một hồi đệ nhất bảo tọa cũng chưa chắc không thể a. Tuy rằng xếp hạng tăng lên không mang đến cái gì thực chất chỗ tốt, nhưng Lý Huyền Dạ vẫn là tướng làm hưng phấn. Chuyện này ý nghĩa là hắn từ xa xưa tới nay kinh doanh cuối cùng cũng coi như thu hoạch một phần. Vẫn tính hợp lệ giải bài thi. Không uổng phí hắn nổi khổ tâm a. 2 ngày sau, Lý Huyền Dạ nghỉ phép kết thúc. Mang theo Khổng Linh Huyên mấy người trở về đến Hoan Nhạc Đảo bên trên. Lý Huyền Dạ bắt đầu nghiên cứu làm sao lấy ra linh thể bóng bên trong năng lượng biện pháp. Hắn sưu tập 2 ngày tư liệu. Ở Newbie Thiên Đường tuyên bố treo giải thưởng thiếp. Thỉnh cầu cái khác sơ cấp thần văn sư bày mưu tính kế. Vẫn đúng là thu tập được không ít có dùng biện pháp. Hổ phách, linh thể có thể thuộc về 4 chiều năng lượng. Đơn thuần bạo lực lấy ra, chỉ biết phá hư phong ấn cân bằng. Huyền Dạ huynh có thể thử xem dùng chiều không gian cắt chém phương thức. Ở linh thể bóng mặt ngoài mở ra một đạo miệng nhỏ. Như vậy lại lấy ra năng lượng nói. Gặp càng thêm an toàn hữu hiệu. Vương giả tiểu muội, dụng thần văn 20 cấp linh thể làm phát điện đứng. Huyền Dạ tiểu ca ca thực sự là não động kinh ngạc a. Tiểu muội khâm phục. Chấp bút vẽ ngôi sao, liên quan với linh thể năng lượng chuyển hóa thành điện năng cùng cái khác nhiên liệu phương pháp. Tiểu đệ bất tài có cái nho nhỏ kiến nghị, Huyền Dạ huynh có thể chọn dùng phân đoạn thức linh áp phù văn phương pháp. Đang phối hợp âm dương chuyển hoán phù văn, đại càn khôn phù văn, chấm ngoặc kép, kỳ nghĩ rộng rãi nghị phía dưới. Lý Huyền Dạ rất nhanh sẽ thành công tìm tòi ra lấy ra linh thể nhiên liệu phương pháp. Hắn đem linh thể bóng dẫn tới không gian đứng ở giữa. Chuyên môn thành lập một cái nguồn năng lượng căn cứ. Nửa ngày sau liền thành công từ linh thể bóng bên trong phát ra ổn định hiệu suất cao nguồn năng. Lượng, đủ để thỏa mãn toàn bộ tinh không hạm đội tiêu hao thời gian mấy chục năm. Trở lại phủ thái tử về sau. Lý Huyền Dạ ngay lập tức tiến vào Newbie Thiên Đường. Cho hắn trong bài viết bảy mưu tính kế những người bạn nhỏ lần lượt từng cái khen thưởng lên kim tệ. Tiền lì xì tới. Vương giả tiểu muội cái thứ nhất cướp được tiền lì xì. Lập tức đỉnh thiếp nói. Huyền Dạ tiểu ca ca uy vũ thô bạo. Xem ra chúng ta nhiều như vậy người bảy mưu tính kế vẫn rất có tác dụng mà. Chúc mừng Huyền Dạ tiểu ca ca. Giấy bút vẽ ngôi sao. Huyền Dạ huynh có thể hay không đem ngưng văn quá trình công bố đi ra. Cũng tốt để mọi người có cái tỉ mỉ tham khảo. Ta gần nhất vừa vặn bắt được một nhóm linh thể sinh vật. Có thể dùng để làm thí nghiệm. Lý Huyền Dạ xấu hổ không thôi. Cũng không giấu làm của riêng. Lúc này đem ngưng khắc quá trình ban bố đi ra. Không thể không nói. Nơi này cũng thật là Newbie Thần Văn Sư Thiên Đường. Mặc dù không có cường đại thần văn sư ở đây tọa chấn. Thế nhưng các tay mơ lẫn nhau thảo luận. Trao đổi lẫn nhau. Bầu không khí còn là phi thường nồng nặc. Lý Huyền Dạ cùng Hồ Phách. Vương giả tiểu muội. Chấp bút vẽ ngôi sao quan hệ của ba người cũng rất không tệ. Thường thường cũng không có việc gì mở thiếp mời đồng thời tưới. Có thể trở thành thần văn sư. Đều không phải hạng người bình thường. Thần văn sư sở dĩ đi đến chỗ nào đều bị người kính trọng. Không chỉ là bởi vì thần văn sư thực lực cá nhân cường hãn. Còn có nhất cái nguyên nhân trọng yếu chính là. Thần văn sư giao thiệp thông đều rất rộng. Hơn nữa kết giao đều là thần văn sư. Người như thế mạch quan hệ. là tầm thường người tu luyện ước ao không đến. Lý Huyền Dạ rất rõ ràng giao thiệp sức mạnh, tự nhiên cũng không gặp bỏ qua cơ hội này. Làm hết sức nhiều kết giao một ít thần văn sư tiểu đồng bọn. Nói không chắc sau đó liền có thể tạo được giúp đỡ rất lớn. Sao đảo mắt có đi qua hơn một tháng. Từ khi đấu khuê cướp đoạt đoàn diệt về sau, tinh không liền khôi phục yên tĩnh. Lại không có bất kỳ cái gì người cướp đoạt đến đây. Có điều Lý Huyền Dạ biết, đây bất quá là bạo phong vũ đến trước bình tĩnh thôi. Người cướp đoạt công đoàn khẳng định là ý thức được vấn đề vướng tay chân trình độ. Nói không chắc giờ khắc này chính đang động viên 6 cấp người cướp đoạt đến đây. Vì lẽ đó khoảng thời gian này đối với Lý Huyền Dạ vẫn là rất trọng yếu. Hắn buông xuống tất cả tạp niệm, ngày đêm bế quan không ra, đi sớm về tối chế tác thần văn phù, tôi luyện ngưng văn kỹ xảo, phảng phất một đài không biết mệt mỏi cơ khí như thế. Những khác sơ cấp thần văn sư, một ngày chế tác 10 tấm thần văn phù, sẽ mệt thở hồng hộc, tay cũng không ngẩng lên được. Nhưng Lý Huyền Dạ nắm giữ cường đại linh hồn, lực lượng tinh thần cơ hồ là liên tục không ngừng, căn bản sẽ không mệt mỏi. Thêm vào hắn hiệu suất cực cao, đỉnh cao thời điểm, một ngày thậm chí là có thể chế ra 100 hơn 3 chương thần văn phù. Hơn nữa Lý Huyền Dạ luyện chế thần văn phù, còn không phải loại kia đẩy nhanh tốc độ đi ra thứ phẩm. Mỗi một tấm thần văn phù hắn chế tác thời điểm đều phi thường để tâm. Thậm chí sẽ không ngừng tiến hành thay đổi, sửa cũ thành mới, chế ra rất nhiều tinh phẩm. Điều này làm cho Lý Huyền Dạ quán nét lượng tiêu thụ càng ngày càng tốt. Thậm chí còn thành lập nên không tầm thường danh tiếng, lưu lại từng nhóm một khách quen cũ. Hiện tại coi như hắn 24 giờ chế tạo gấp gáp thần văn phù. Quán nét bên trong cũng là một mảnh cung không đủ cầu cục diện. Trên căn bản thần văn phù vừa lên giá, sẽ rất nhanh bị cướp mua hết sạch. Mỗi ngày đều có vô số người tư tin Lý Huyền Dạ. Muốn đặt trước, thậm chí có thể tăng giá mua a. Lý Huyền Dạ hiển nhiên không phải cái gì lương tâm thương nhân. Tuy rằng cũng không nói là gian thương, nhưng nhìn đến chính mình thần văn phù như thế dễ bán, chế định giá cả tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Người khác sơ cấp thần văn phù bán 50 triệu kim tệ, hắn bán 60 triệu, thậm chí 70 triệu, như thường có thể bán khí thế ngất trời. Không thể không nói, này một tháng qua, Lý Huyền Dạ vẫn phải là tội không ít đồng hành. Hắn sơ cấp thần văn phù lượng giao dịch, lập tức nhảy vào trung tâm giao dịch 10 vị trí đầu. Điều này sẽ đưa đến những nhà khác thần văn phù cửa hàng chuyện làm ăn co lại rất nhiều. Có điều người khác cũng không làm gì được Lý Huyền Dạ. Chỉ có thể bắt đầu đánh gãy bán hạ giá, thúc đẩy lượng giao dịch. Này ở thường ngày có thể là tuyệt đối sẽ không xuất hiện sự tình. Thời gian một tháng, Lý Huyền Dạ cửa hàng online lãi ròng nhuận lên đến 50 tỷ kim tệ. Lý Huyền Dạ tổng tư sản cũng nhảy một cái vượt qua 700 ức kim tệ. Dù cho không tính phất nhanh, cũng là một tên tiểu thổ hào. Mệt chết cha, một tháng không chợp mắt, không ngủ. Lý Huyền Dạ linh hồn cho dù cường đại hơn nữa, từ trong phòng đi lúc đi ra, cả người cũng có loại trời đất quay cuồng cảm giác. Lý Huyền Dạ ngồi liệt ở trên ghế salon, ôm lấy đang xem TV Bạch Vũ chính là một trận loạn thân. Giờ khắc này chỉ có lô ly hương thơm mới có thể an ủi linh hồn của ta a. Trở lại mấy cái ngự tỷ đương nhiên thì tốt hơn. Ba ba cực khổ rồi. Bạch Vũ giúp ngươi xoa bóp. Tiểu nha đầu rất ngoan ngoãn nằm nhoài Lý Huyền Dạ trên người. Dùng nàng mềm mại tay nhỏ ở Lý Huyền Dạ trên người vỗ nhẹ nhẹ đánh nắn bóp. Lý Huyền Dạ cực kỳ thoải mái. Chỉ chốc lát sau liền ngửa đầu đổ vào trong mộng đẹp. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.